làm chi để em đau buồn, anh nói lời chia lìa làm chi cho lệ em tuôn. Ngày nào anh bảo rằng thương thương mình em cho đến ban đầu, nhưng nay anh bước qua cầu tàn giữa cuộc tình xưa yêu dấu. Anh đến rồi anh đi, đời em khác chi qua tàn. Anh đến rồi xa rời như là ông bướm dường bay. Ngày nào ta nắm bàn tay ân tình sao tha thiết dang dào, nhưng nay anh bỏ đi rồi em đứng lặng một mình hương đau. Sao anh quên bao tháng ngày êm đềm hai đứa mình tìm lên chốn đồi cao kề bên nhau. Ta mơ ngày đám cưới, em mặc áo hồng, anh áo dài khăn đóng màu xanh. Đường về nhà anh rộn ràng chim ca hát, cô bán hoa hàng nâng ly rượu mừng hạnh phúc đôi ta. Nay giữa mộng chung đôi, tình tôi cũng như bọt bèo tan giữa mộng ban đầu chôn sâu sao cứ đồng mê. Một người đi lối dạo sang đau lòng thương chôn của cơ hàng, khi duyên trái ngang bè bạn thân gái dần là người nâng mang. Trái ngang bè bạn thân gái dần là người nâng mang.